Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837. Chương 837. Xin ngài xuất thủ. Rời đi nơi thị phi, Trần Trầm tranh thủ thời gian cho chính mình một nhóm thân thiết người đưa tin. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhận được phục hồi, biết được Trần Minh Tiên vực lại bị Thái Hư Long Côn nuốt vào ẩn giấu lên. Trần Trầm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, do dự chốc lát, hắn trực tiếp hướng về Phi Hoàng Tiên vực không đi. Hơn nửa ngày phía sau, hắn liền đến Phi Hoàng Tiên vực, nhìn thấy Phi Hoàng Tiên Vương, ngươi còn có thể trở về, thật sự là quá tốt rồi. Phi Hoàng Tiên Vương nhìn thấy Trần Trầm, trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Trần Trầm tùy ý hướng bên cạnh ngồi xuống, dò hỏi, ta vắng mặt 2 năm qua, đến cùng phát sinh chút gì? Phi Hoàng Tiên Vương nghe đến đây nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thở dài nói, vừa mới bắt đầu hơn 1 năm không biến cố gì, cho đến hơn nửa năm trước, Bắc Thần Tiên Vương nói Phong Thần Tiên Đế trở về, phủ xuống tại Bắc Thần Tiên Vực, dẫn mà đến Ngàn Tiên Vương đi triều bái. Kết quả là cái âm mưu, thì đế mượn nhờ đã sớm bố trí tốt trận pháp một lần hành động diệt sát vài trăm tiên vương. Tiếp đó lại lôi kéo được một nhóm phổ thông tiên vương nắm trong tay những cái kia tiên vực. Có cử động này, càng ngày càng nhiều phổ thông tiên vương lựa chọn đi theo hắn. Theo sau, hắn liền mang theo những cái này tiên vương một chỗ tiên vực, một chỗ tiên vực công phạt. Hơn nửa năm qua, tiên giới liền có hơn 3.000 tiên vực đổi tiên vương. Cho đến gần nhất, tiên giới mới thành lập ra một cái liên minh. Nhưng trong liên minh cường giả đỉnh cao cũng không nhiều, ta nhìn không phải là thi đế đối thủ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Trần Trầm hỏi, tứ cực tiên vương bọn hắn trở về rồi sao? Nếu có bọn hắn chủ trì đại cục, Trần Trầm lắc đầu, đem hôm nay chuyện phát sinh 1 năm 1 mười nói ra. Phi Hoàng Tiên Vương nghe đến đây thở dài, liên minh vốn là phân tán. Nếu như tin tức này truyền đi, liên minh chỉ sợ không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Trần Trầm nghe vậy hỏi ngược lại, Phi Hoàng Tiên Vực, Cửu Thiên Tiên Vực gia nhập liên minh sao? Phi Hoàng Tiên Vương lắc đầu, giờ đây liên minh cũng là hơn 3.000 tiên vực, còn có còn lại 3.000 tiên vực ngay tại quan sát. Ta Phi Hoàng Tiên Vực còn có Cửu Thiên Tiên Vực đều thuộc về cái này. Còn có hơn 3.000 tiên vực quan sát. Trần Trầm hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đã tạo thành đại liên minh đây. Phi Hoàng Tiên Vương giải thích nói, ngươi phải biết, những cái kia nắm trong tay tiên vực tiên vương ban đầu cũng không phải bèo trôi không dễ. Bọn hắn sư phụ hoặc là sư huynh sư tỷ liền là tiên vực chi chủ. Giờ đây bọn hắn nắm trong tay tiên vực, gia nhập thi đế bộ hạ, thì đế liền không đối bọn hắn sư phụ sư huynh sư tỷ xuất thủ. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy tiên vực lựa chọn quan sát. Trần Trầm nghe vậy trong lòng bừng tỉnh. Thì đế đối phó tiên vực tất cả đều là những cái kia toàn bộ tiên vực liền một cái tiên vương tiên. Vực, không thể không nói, cái này thì đế tâm cơ là thật thâm trầm. Vô luận một bước kia, phía sau đều có thâm ý khác. Chúng ta về sau nên làm cái gì? Cần phải đứng tại bên nào? Phi Hoàng Tiên Vương gặp Trần Trầm ánh mắt thâm thúy, không khỏi phải hỏi nói. Trần Trầm muốn nói lại thôi. Nói thật, nội tâm của hắn cực kỳ mâu thuẫn. Thi đế cuối cùng mục đích không phải thống nhất tiên giới, mà là hủy diệt tiên giới. Cái này phía sau tầng sâu nguyên nhân, Trần Trầm có thể đoán được. Đơn giản là chính mình kiếp trước sinh hoạt cái vũ trụ kia cùng đại thế giới này ở vào trạng thái chiến tranh, lẫn nhau ở giữa đều muốn lẫn nhau hủy diệt. Cái này cố hương thứ nhất cùng cố hương thứ hai chiến tranh, hắn cần phải giúp ai? Cái này cực kỳ khó lựa chọn, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn cần phải đứng tại bị xâm lược một phương. Nhưng ai lại là bị xâm lược một phương đây? giờ đây xem ra là thi đế xâm nhập tiên giới. Nhưng ai nào biết có phải hay không có tiên đế tại trong vũ trụ tung hoành. Khó làm, Trần trầm trong lòng thầm than. Giờ đây hắn đứng trước vấn đề độ khó không thua kém rơi xuống nước trước cứu ai hỏi đề. Đúng lúc này, Phi Hoàng Tiên Vương một mặt kinh ngạc nhìn về phía xa xa hư không. Trần trầm cũng cảm ứng được xa xa hư không kinh người ba động. Cái này, chuyện gì xảy ra? Phi Hoàng Tiên Vương đứng lên. Cùng lúc đó, tại Phi Hoàng Tiên vực biên giới, có tới vài trăm tiên vương trùng trùng điệp điệp hướng lấy hoàng sào phương hướng bay tới. Cảm nhận được cái kia trời đất sụp đổ đồng dạng uy áp. Phi Hoàng Tiên Vương tranh thủ thời gian điều động Phi Hoàng Tiên vực bản nguyên chi lực. Gia trì bản thân, đồng thời, nàng cái kia lạnh nhạt âm thanh bắt đầu ở toàn bộ Phi Hoàng Tiên vực vang vọng. Các vị đến ta Phi Hoàng Tiên vực làm chuyện gì? Phi Hoàng Tiên Vương, thần tú tiên vương tại ngươi nơi này a? Không ít tiên vương dò hỏi. Phi Hoàng Tiên Vương nghe nói là tìm đến Trần Trầm. Nội tâm lộp bộp một tiếng. Trần Trầm đây là đã làm gì người người oán trách sự tình. Vậy mà đưa tới nhiều như vậy tiên vương. Hồi tưởng lại lúc trước Trần Trầm đem cửu thiên tiên vực giao cho thiên phượng tiên vương tràng cảnh. Cùng chính mình hứa hẹn. Phi Hoàng Tiên Vương ngữ khí biến đến quyết tuyệt lên. Thần tú tiên vương vắng mặt ta nơi này. Các ngươi lại tới gần. Chớ có trách ta không khách khí. Không có khả năng. Thần tú tiên vương từ trước đến giờ cùng ngươi Phi Hoàng Tiên vực giao hảo. Giờ đây chân minh tiên vực biến mất không còn tăm tích. Hắn loại trừ có thể tới ngươi nơi này. Còn có thể đi chỗ nào? Có tiên vương không tin. Tại khi nói chuyện, vài trăm tiên vương đã bay đến vùng trời hoàng sao. Phi Hoàng Tiên vực khi nào từng có nhiều như vậy tiên vương phủ xuống. Trong lúc nhất thời tất cả Phi Hoàng Tiên vực sinh linh đều câm như hến. Lạnh run, cảm thụ được trên bầu trời khí thế. Phi Hoàng Tiên vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Quay đầu nhìn về phía Trần Trầm. Hỏi, bọn hắn đều là liên minh tiên vương. Ngươi có phải hay không cấu kết thi đế? Nguyên cớ ngươi vừa tới ta nơi này, bọn hắn liền không kịp chờ đợi tới cửa tìm ngươi. Ta nhưng không có, Trần Trầm tranh thủ thời gian phủ nhận. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong. Phi Hoàng Tiên Vương lại nói, ngươi đi trước, ta ở nhờ bản nguyên chi lực. Có lẽ có thể kéo lại bọn hắn một hồi. Thế nhưng là, chớ có nhiều lời nói nhảm. Thay ta chiếu cố tốt tỉ tỉ của ta. Phi Hoàng Tiên Vương dứt lời. Toàn thân khí thế tăng vọt. Cả người như là đắm chìm tại hỏa diễm bên trong đồng dạng. Ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ nháy mắt. Phía trên có Tiên Vương hỏi. Thần tú Tiên Vương nhưng tại hoàng sào bên trong. Vắng mặt. Phi Hoàng Tiên Vương lạnh giọng nói. Ở đây, Trần Trầm đi theo lờ mờ trả lời. Nghe được Trần Trầm lời này, Phi Hoàng Tiên Vương tức giận chừng Trần Trầm một chút, lại kế tiếp một màn cũng là vượt quá nàng dự liệu. Xác định Trần Trầm tại hoàng sào bên trong phía sau, vài trăm tiên vương cùng nhau hạ xuống, buông ra tất cả phòng hộ, tiến vào hoàng sào bên trong, đi tới trước mặt nàng, nhìn xem vài trăm tiên vương. Dù là Phi Hoàng Tiên Vương tại chính mình trong hang ổ, đều theo bản năng về sau thụt lùi ba bước, nhưng bên người nàng Trần Trầm nhưng như cũ an tọa ở chỗ ngồi. Phảng phất cái gì đều không phát sinh đồng dạng, các ngươi tìm ta làm gì? Trần Trầm đứng lên, quét mắt một vòng chúng Tiên Vương phía sau, vậy mới lờ mờ mở miệng, Phi Hoàng Tiên Vương hồi thần lại. Tranh thủ thời gian điều động bản nguyên chi lực, ngăn tại Trần Trầm trước người. Một nhóm tiên vương thấy vậy tranh thủ thời gian giải thích nói. Phi Hoàng Tiên Vương, rút lui thần thông a, chúng ta không có ác ý. Dứt lời, phía trước nhất mấy cái tiên vương vậy mà quỳ một gối xuống tại đất. Theo sau từng cái tiên vương quỳ theo phía dưới. Cũng không lâu lắm, trong đại điện liền quỳ đầy tiên vương. Nhìn thấy một màn này, Phi Hoàng Tiên Vương hoảng sợ tranh thủ thời gian tránh né đến một bên. Loại này đại lễ, nàng nhưng không chịu nổi. Ngay tại nàng mới vừa né tránh nháy mắt, có Tiên Vương cất tiếng đau buồn hô. Thần Tú Tiên Vương, chúng ta chịu xin ngài xuất thủ. Đảm đương ta liên minh minh chủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?